Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, Thiên Lôi Nộ. Thường ngày tăng thêm một. Vừa rồi ta nhìn một chút bản vẽ. Xa không như trong tưởng tượng đơn giản. Người không biết cơ giáp thiết kế là ai nghĩ ra được. Gia Phân giải đường đường tiếu hỏi nói. Cái này bản vẽ là rèn đúc các thứ đệ nhất các chủ chỗ lời nói. Nghe nói thứ đệ nhất các chủ thụ cha sứ chân truyền. Các chủ nói, dạng này a, trách không được vẽ bản vẽ cảm giác cũng không giống nhau. Mặc dù thất bại nhưng là cũng coi là thành công năm thành. Các chủ giật mình, chỉ thành công năm thành. Nghe nói rèn đúc các thứ đệ nhất các chủ thực lực thông thiên. Rèn đúc thuật càng là đạt được cha sứ chân truyền. Dốc cả một đời mới thành công bốn thành. Cái kia cơ giáp này nên là nhiều khó khăn. Chỉ thành công năm thành liền cấp 9 trung kỳ. Nếu là thành công chẳng phải là muốn đạt tới đỉnh phong. Năm thành mà thôi. Cái này bản vẽ ngươi chỉ sợ nhìn đều nhìn không hiểu sao. Đường Tiếu hỏi. Cái này bản vẽ nếu không phải có Nguyên Bảo ở một bên phân tích. Chỉ sợ ngay cả hắn trong thời gian ngắn đều nhìn không thấu. Các chủ mặt mo đỏ ửng. Không dối gạt thần tử nói ta còn thực sự là nhìn không hiểu. Cái này thất bại cơ giáp được xưng là thiên tường bắt đầu. Há lại dễ dàng như vậy. Các chủ không được lắc đầu. Đã không hiểu. Ngày mai lại giải thích a. Lần này vật liệu dung luyện tương đương phiền phức. Nếu như có thể ta hy vọng để còn lại 6 vị trưởng lão cũng gia nhập. Tỷ lệ thành công sẽ lớn một chút. Đường Tiếu nói. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Chỉ cần thần tử cần toàn bộ rèn đúc các toàn lực tương trợ. Các chủ lập tức gật đầu đáp ứng. Cái này cơ giáp có thể nói là rèn đúc các bắt đầu. Cũng là từ trước tới nay rèn đúc thuật mạnh nhất các chủ thiết kế. Cuối cùng nhất bối hoàn thành tiền bối nguyện vọng là phi thường có cần phải. Như vậy nhiều người điểm cũng là bình thường. Chi tiết tùy tiện liền có thể thành công mới không bình thường a. Nếu là hệ thống tại thăng một cấp. Há sẽ phiền toái như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu. Vừa mới bắt đầu coi là các chủ một cái là đủ rồi. Nhìn bản vẽ mới biết đạo mình cả nghĩ quá rồi. Tăng thêm 6 vị trưởng lão đoán chừng cũng liền miễn cưỡng miễn cưỡng. Dù sao cũng là chỉ huy người khác mà không phải mình động thủ. Trên thực tế phải kém rất nhiều. Nếu là mình thực lực cường. Rất nhanh. Hai người lần hai đi vào nhà kho. Lần này Đường Tiếu xem như có mục đích tính bắt đầu ở trong kho hàng đi dạo. Màn máu tinh thiết, thanh kim thạch, bách linh nham, hoàng sơn đồng, lang đăng thạch, Đường Tiếu một hơi nói ra mười mấy loại vật liệu. Còn có hỏa linh thép, thiên ngoại lạnh thạch, đại địa thổ tinh, ta cái này liền chuẩn bị. Các chủ gật gật đầu, từ kho ngoài phòng đi tới mấy người, đẩy một chiếc xe thế nhưng là chọn lựa vật liệu. Cái này khố phòng quả nhiên ra sức. Tài liệu gì đều có. Đường Tiếu nói những tài liệu này ở bên ngoài nói ít muốn chuẩn bị hơn 10 ngày mới có thể gom góp. Mà rèn đúc các cái này trong khố phòng tất cả đều có. Những tài liệu này đều là cấp 9 vật liệu. Có thể nghĩ nhóm này vật liệu cỡ nào chân quý. Trên đại lục hoàn toàn có thể cho một cái người giàu có phá sản. Chừng nửa canh giờ. Hai cái gã sai vặt đẩy một chiếc xe ra khố phòng. Thần tử, ngài muốn vật liệu đều chuẩn bị xong. Còn cần cái khác sao? Các chủ đi tới hỏi. Đường Tiếu nghĩ nghĩ. Muốn nói vật liệu xác thực còn thiếu một loại. Chỉ là loại tài liệu này quá là hiếm thấy. Mình cũng là tại một bản cổ tịch bên trên một lần tình cờ nhìn thấy. Cái này khố phòng thật đúng là không xác định có hay không. Còn thiếu khuyết một loại vật liệu. Cái này khố phòng chỉ sợ không có. Đường Tiếu nói. Các chủ sững sờ. Cái này khố phòng không có. Đùa gì thế? Cái này khố phòng cơ hồ thu nhận sử dụng toàn bộ đại lục cho nên đến vật liệu. Làm sao lại xuất hiện không có vật liệu? Điều đó không có khả năng. Các chủ trong lòng thầm nghĩ. Ngàn năm qua rèn đúc các một mực thu nhận sử dụng cái loại vật liệu. Muốn hết chỗ chê chỉ sợ thật không có. Không biết thần tử muốn cái gì vật liệu? Các chủ hỏi, hắn thật đúng là cũng không tin Đường Tiếu có thể nói ra đến cái gì cái này khố phòng không có vật. liệu, ngay cả đại địa thổ tinh loại này ít có vật liệu đều có. Còn có cái gì không có? Đại địa thổ tinh, tên như ý nghĩa liền là sinh con địa tâm một loại vật liệu. Thường thường tại năng lượng sung túc dưới mặt đất mấy trăm mét chỗ mới có. Với lại đại địa thổ tinh khai thác thật sự là quá khó khăn. Trên cơ bản liền ngay cả tìm cũng không tìm tới. Chôn sâu dưới mặt đất trăm mét. Nếu không phải vận khí làm sao có thể tìm tới. Đại địa thổ tinh cùng hỏa linh thép không sai biệt lắm. Chỉ cần từ năng lượng tinh thạch kích hoạt thuộc tính liền có thể sinh ra một loại sền sệt chất. Lỏng màu vàng. Một khi bị chất lỏng này dính lên liền sẽ ngắn ngủi hóa đá. Đáng sợ đến cực điểm. Đại địa thổ tinh hoàn toàn thuộc về cấp 9 đỉnh phong vật liệu. Thiên lôi nộ có sao? Đường Tiếu nói xong các chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì? Thiên lôi nộ a? Cơ giáp này hạch tâm nhất vật liệu liền là cái này thiên lôi nộ. Đường Tiếu nhún nhún vai một mặt. Buồn cười nhìn xem các chủ. Vừa mới nhìn nét mặt của ngươi có chút không phục a? Không phục ngươi đem tài liệu này lấy ra a? Thiên lôi nộ tài liệu này cũng không phải năng lượng sung túc liền có thể hình thành. Cần thiên thời địa lợi. Cái gọi là thiên lôi nộ nói đúng là một khối đá tại trải qua thiên lôi vô số lần tẩy lễ về sau mới hình thành vật liệu. Đá bình thường bị sét đánh một cái liền nát. Chớ nói chi là bị thiên lôi tẩy lễ. Hình thành thiên lôi nộ không cần năng lượng tinh thạch kích hoạt liền có thể tản mát ra rất nhỏ. Lôi điện hiệu quả. Nếu để cho năng lượng tinh thạch thôi động phát ra lôi điện có thể trực tiếp bổ người. Cái này lôi điện có tê dại hiệu quả. Đang chiến đấu lúc nếu là bị điện một cái. Ngây người một lúc thời gian đầy đủ chết rất nhiều lần rồi. Có thể thấy được loại tài liệu này chỗ đáng sợ. Cái này khố phòng thật sự có sao? Nếu là không có cũng không sao. Không thêm chính là, bất quá cũng đừng nói ta không có thông qua là được. Đường Tiếu nhắc nhở nói, chế tạo cái kia cơ giáp một đứa bé lớn chừng bàn tay một khối thiên lôi nộ là đủ rồi. Nhưng tiểu hài lớn chừng bàn tay thiên lôi nộ chỉ sợ đều không có a. Không có coi như xong. Chúng ta đi thôi. Dù sao thứ này quá ít. Toàn bộ đại lục lại có bao nhiêu a? Hắn thở dài. Cũng không có vẻ thất vọng. Loại tài liệu này không có cũng bình thường. Với lại nếu là thật sự muốn hắn cũng không muốn gia nhập. Vạn nhất một cái không tốt cái này thiên lôi nộ nổ tung. Trong nháy mắt đó thả ra lôi điện chi lực có thể nhẹ nhõm giết chết chiến sĩ cấp 7. Cái kia đáng sợ có thể nghĩ. Thần tử, nhìn Đường Tiếu muốn đi ra ngoài các chủ gọi lại, thiên lôi nộ thật là có. Cái gì? Thật có, Đường Tiếu sắp điên rồi. Loại tài liệu này đều có. Cái kia hải tộc tài liệu gì không có. Với lại loại tài liệu này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mấy trăm năm trước còn chưa từng nghe nói xuất hiện qua. Cái này các chủ không phải là đang khoác lác a? Tự nhiên là thật có. Thần tử ngươi không phải là muốn đem thiên lôi nộ dung luyện tiến cơ giáp a? Các chủ có chút khiếp đảm hỏi. Trên bản vẽ như thế viết. Chúng ta tự nhiên làm như vậy. Hắn trả lời nói. Thật muốn dung luyện a? Các chủ không xác định lại hỏi một câu. Đó là tự nhiên. Cái kia tài liệu này không có. Các chủ quả quyết khoát tay áo. Đùa gì thế? Hắn nghiên cứu thợ rèn cả một đời. Dung luyện qua vật liệu vô số. Mặc dù cả một đời không có chạm qua đạo thiên lôi này giận. Nhưng nhắc lên danh tự này đều có chút khiếp đảm. Muốn nói vì cái gì? Cái này còn muốn từ tổ tông dạy bảo nói lên. Từ thứ đệ nhị các chủ liền ra lệnh. Nhưng phàm là rèn đúc các người. Không phải vạn bất đắc dĩ ai đều không cho đi dung luyện thiên lôi nộ. Nó nguyên nhân liền là thứ đệ nhất các chủ liền là chết tại dung luyện thiên lôi nộ phía dưới. Thứ đệ nhất các chủ thực lực mạnh cỡ nào? Cấp 9 đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Liền loại thực lực đó đều bị thiên lôi nộ giết chết. Hắn đi luyện chế chẳng phải là muốn chết. Không là muốn chết lại là cái gì? Cho tới nghe nói muốn dung luyện thiên lôi nộ các chủ quả quyết đổi giọng nói không có. Canh, 4, tăng thêm cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.